Vũ Thần Chúa Tể, chương 3587, Chiến Tôn Giả. Góc truyện audio.com. Hà, làm xong phương ánh mắt đụng vào nhau sau Tần Trần một lòng chợt một cái lộp bộp nắm giữ vận mệnh chi đạo tôn giả, ra các thế gia lão tổ Chư Cát Như Long. Trần, thiếu gia, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng nhanh chóng tới gần, vẻ mặt nghiêm túc Chư Cát Như Long cả người nở rộ đáng sợ sát cơ, hùng dũng lực lượng dũng động, giống như một tôn thần chi, hắn đến khí tức đáng sợ liền tận trời, tại đây kiếm bia lâm trong tràn ra đi, đủ để khiến cho mọi người đều biến sắc. Tôn giả, lại có tôn giả tới chỗ này. Trên người người này oanh nhiễu mệnh vận chi lực chẳng lẽ là Gia Cát Thế Gia người? Gia Cát Thế Gia, Gia Cát lão tổ, kiếm bia lâm trong, không ít người trước còn ngưng mắt nhìn Tần Trần chiến đấu, lúc này ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn, lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ. Một tên tôn giả, đủ để nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, liền ngũ đại yêu tông ngũ đại yêu chủ cũng đều ánh mắt thâm trầm. Gia Cát lão tổ Chư Cát Như Long. Sư hổ yêu chủ trầm giọng nói ra, cảm thụ được mãnh liệt kinh sợ, hắn chính là nửa bước tôn cảnh cao thủ, cho dù nhìn thấy Tần Trần trước cường thế chém giết nhiều người như vậy, đều sừng sững không động, rất là đạm định, nhưng hôm nay, hắn ánh mắt ngưng trọng, cũng toát ra kinh hãi, không cách nào bảo trì đạm định. Tôn giả, siêu việt thiên đạo cao thủ, có thể nói thiên giới cao cấp nhất nhân vật. Lão tổ, người này chính là cổ đạo tông cao thủ. Thiên Nguyên phái Vân Tiêu tông chủ đám người tiến vào kiếm bia lâm, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, kích động nói ra. Ha ha, rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chư Cát Như Long trong ánh mắt dũng động vận mệnh chi quang, tại hắn thấy Tần Trần trong nháy mắt trong chỗ u minh cảm giác liền đưa hắn biết được Tần Trần chính là mình muốn tìm người. Đúng là vận mệnh trong lực lượng, hay là đem Tần Trần mang tới trước mặt hắn. Lão tổ, để cho chúng ta đến thay ngươi bắt người này. Thiên Nguyên phái Vân Tiêu tông chủ đám người dũng dược ra, nhìn chằm chằm Tần Trần, trong ánh mắt tỏa ra yêu ớt sắc bén, trước tại kim sắc cổ lộ ở ngoài, Tần Trần để cho bọn họ rất mất mặt, lúc này, có Chư Cát Như Long ở đây, Vân Tiêu tông chủ dĩ nhiên không che giấu chút nào, vạch trần chính mình nghe theo Gia Cát Thế Gia tin tức. Hắn muốn bắt Tần Trần, rửa sạch nhục nhã. Huyết Ảnh giáo, Quỷ Bức tộc Cực Thần tông chủ cũng đều ào ào lộ ra vẻ dự tợn, bao quanh hướng Tần Trần ba người. Trần, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ánh mắt rất là lạnh lùng, trong lòng dũng động lên hoảng sợ ý, hai người các ngươi theo sát ta. Tần Trần híp mắt trong lòng phát lạnh, cả người tóc gáy dựng lên, có cực kỳ nguy hiểm khí tức dũng động, hắn có thể cảm nhận được Chư Cát Như Long truy kích dĩ nhiên đi trước tiến vào kiếm trùng trong, nhưng vẫn là bị để mắt tới. Lúc này, Tần Trần cả người sợ hãi, tuy là thực lực của hắn so với ban đầu ở hư không triều tịch hải, đề thăng quá nhiều thế nhưng, đối mặt tôn giả cao thủ cấp bậc hắn vẫn là sợ, mục quang lãnh lệ, đây cấp độ sống siêu việt thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Hoàn toàn không ở một cái đỉnh cấp trên, lúc đầu, nửa bước tôn giả so với hậu kỳ thánh chủ, liền mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Góc truyện audio.com. Hà, làm xong phương ánh mắt đụng vào nhau sau Tần Trần một lòng chợt một cái lộp bộp nắm giữ vận mệnh chi đạo tôn giả, Gia Cát Thế Gia lão tổ Chư Cát Như Long. Trần, thiếu gia, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng nhanh chóng tới gần, vẻ mặt nghiêm túc Chư Cát Như Long cả người nở rộ đáng sợ sát cơ, hùng dũng lực lượng dũng động, giống như một tôn thần chi, hắn đến khí tức đáng sợ liền tận trời, tại đây kiếm bia lâm trong tràn ra đi, đủ để khiến cho mọi người đều biến sắc. Tôn giả, lại có tôn giả tới chỗ này. Trên người người này oanh nhiễu mệnh vận chi lực chẳng lẽ là Gia Cát Thế Gia người? Gia Cát Thế Gia, Gia Cát lão tổ, kiếm bia lâm trong, không ít người trước còn ngưng mắt nhìn Tần Trần chiến đấu, lúc này ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn, lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ. Một tên tôn giả, đủ để nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, liền ngũ đại yêu tông ngũ đại yêu chủ cũng đều ánh mắt thâm trầm. Gia Cát lão tổ Chư Cát Như Long. Sư hổ yêu chủ trầm giọng nói ra, cảm thụ được mãnh liệt kinh sợ, hắn chính là nửa bước tôn cảnh cao thủ, cho dù nhìn thấy Tần Trần trước cường thế chém giết nhiều người như vậy, đều sừng sững không động, rất là đạm định, nhưng hôm nay, hắn ánh mắt ngưng trọng, cũng toát ra kinh hãi, không cách nào bảo trì đạm định. Tôn giả, siêu việt thiên đạo cao thủ, có thể nói thiên giới cao cấp nhất nhân vật. Lão tổ, người này chính là cổ đạo tông cao thủ. Thiên Nguyên phái Vân Tiêu tông chủ đám người tiến vào kiếm bia lâm, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, kích động nói ra. Ha ha, rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chư Cát Như Long trong ánh mắt dũng động vận mệnh chi quang, tại hắn thấy Tần Trần trong nháy mắt trong chỗ u minh cảm giác liền đưa hắn biết được Tần Trần chính là mình muốn tìm người. Đúng là, vận mệnh trong lực lượng, hay là đem Tần Trần mang tới trước mặt hắn. Lão tổ, để cho chúng ta đến thay ngươi bắt người này. Thiên Nguyên phái Vân Tiêu tông chủ đám người dũng dược ra, nhìn chằm chằm Tần Trần, trong ánh mắt tỏa ra yếu ớt sắc bén, trước tại kim sắc cổ lộ ở ngoài, Tần Trần để cho bọn họ rất mất mặt, lúc này có Chư Cát Như Long ở đây, Vân Tiêu tông chủ dĩ nhiên không che giấu chút nào, vạch trần chính mình nghe theo Gia Cát Thế gia tin tức. Hắn muốn bắt Tần Trần, rửa sạch nhục nhã. Huyết Ảnh giáo, Quỷ Bức tộc Cực Thần tông chủ cũng đều ào ào lộ ra vẻ dự tợn, bao quanh hướng Tần Trần ba người. Trần, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ánh mắt rất là lạnh lùng, trong lòng dũng động lên hoảng sợ ý, hai người các ngươi theo sát ta. Tần Trần híp mắt trong lòng phát lạnh, cả người tóc gáy dựng lên, có cực kỳ nguy hiểm khí tức dũng động, hắn có thể cảm nhận được Chư Cát Như Long truy kích dĩ nhiên đi trước tiến vào kiếm trùng trong, nhưng vẫn là bị để mắt tới. Lúc này, Tần Trần cả người sợ hãi, tuy là thực lực của hắn so với ban đầu ở hư không triều tịch hải, đề thăng quá nhiều thế nhưng, đối mặt tôn giả cao thủ cấp bậc hắn vẫn là sợ, mục quang lãnh lệ, đây cấp độ sống siêu việt thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Hoàn toàn không ở một cái đỉnh cấp trên, lúc đầu, nửa bước tôn giả so với hậu kỳ thánh chủ, liền mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Khóc chuyện audio.com Càng không cần phải nói Chư Cát Như Long bực này chân chính tôn giả, so với nửa bước tôn giả đều có thể đáng sợ phía trên nhiều, mặc dù là hắn thọ mệnh chạy tới phần cuối, mặc dù là hắn khí huyết đã già yếu, mặc dù là hắn chạy tới suy biến cuối kỳ đuôi, có thể tôn giả chính là tôn giả tuyệt vời. Không cần, các ngươi không hiểu, người này rất mạnh, không phải là các ngươi có thể bắt. Chư Cát Như Long mở miệng, ánh mắt yếu ớt, nồng nhiệt không gì sánh được, cả người oanh nhiễu vận mệnh khí tức rất là siêu nhiên, thân hình thoát một cái, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đối Tần Trần động thủ. Hắn biết rõ Tần Trần tất cả, so với người thường biết được nhiều hơn, đây một cái có thể cải biến thiên giới tương lai vận thế đại nhân vật tại hư không triều tịch hải lọt vào ma tộc tôn giả truy sát, đều sống sót, hắn mấy lần suy tính đối phương, đều kém điểm phản phệ ngã xuống, có thể thấy được đối phương bất phàm, hôm nay nhìn thấy, Chư Cát Như Long cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ. Nhân vật như vậy, nếu là mình ỷ vào tôn giả thân phận tự đại, nói không chính xác sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, huống chi Tình Tuyết cổ hoa lão già kia cũng ở đây phụ cận. Ầm ầm, Chư Cát Như Long vừa xài bước ra, tức khắc thiên địa bốc lên hồng quang, tạo thành đáng sợ dị tượng, một thật lớn mệnh vận thủ trường tại trong hư không ngưng kết mà thành, hướng Tần Trần trực tiếp cầm bắt tới, muốn đem Tần Trần trực tiếp bắt. Trần, liều mạng, U Thiên Tuyết quát khẽ, nơi sung yếu đánh ra, trên thân dũng động sát cơ, nhưng bị Tần Trần ngăn trở, bởi vì, trong lòng rất sợ hãi, cảm giác được đại sự không hay, thần bí kiếm gì trực tiếp xuất hiện ở trong tay, điên cuồng chém ra đi. Chảm, Tần Trần trong thân thể, các loại kiếm ý đều tràn ngập ra, oanh, bất hủ kiếm ý, tử vong kiếm ý, hỏa kiếm ý, bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, lục đại đỉnh cấp kiếm ý dung nhập vào thần bí kiếm gì trong, đáng sợ kiếm ý trùng thiên, kiếm khí thẳng tới trời cao. Ào ào, khởi nguyên thần thông bị Tần Trần thôi động, giờ khắc này, Tần Trần quanh thân oanh nhiễu vô tận không gian chi lực, thần bí kiếm gì ở trong tay hắn nở rộ thần hồng, ào ào rung động, kích xạ ra chói mắt hào quang. Phốc, kiếm khí tận trời, chém về phía vận mệnh cự thủ. Hừ, Chư Cát Như Long cười nhạt, hắn thấy tận mắt Ma Thi lão tổ truy sát Tần Trần, biết được Tần Trần thực lực tuy nhiên bất phàm, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng tôn giả so sánh, cái kia bàn tay đến, như là cầm hướng con kiến hôi, rất là ung dung, thậm chí có ý khống chế, tránh khỏi là Tần Trần triệt để bóp vỡ, thật đúng là đem thiếu niên này tại chỗ thành thịt nát, lại hóa thành cho tàn. Phốc, vận mệnh chi quang kích động, Tần Trần đột nhiên thôi động vận mệnh chi đạo, trên người có vận mệnh quang mang dũng động, hắn thúc động mệnh vận chi thuật tại thời khắc mấu chốt phá giải vận mệnh khí tức, làm cho thần bí kiếm gì đâm vào vô tận mệnh vận thủ trường trong, chém về phía Chư Cát Như Long. Kiếm khí tận trời, vô hình kiếm quang xuyên thấu mệnh vận thủ trường, lao thẳng tới Chư Cát Như Long. Trong nháy mắt Chư Cát Như Long khiếp sợ, một cái nhỏ thánh chủ cư nhiên xuyên thấu hắn mệnh vận thủ trường. Điều này sao có thể? Hắn là tôn giả A, góc truyện audio.com. Càng không cần phải nói Chư Cát Như Long bực này chân chính tôn giả, so với nửa bước tôn giả đều có thể đáng sợ phía trên nhiều, mặc dù là hắn thọ mệnh chạy tới phần cuối, mặc dù là hắn khí huyết đã già yếu, mặc dù là hắn chạy tới suy biến cuối kỳ đuôi, có thể tôn giả chính là tôn giả tuyệt vời. Không cần, các ngươi không hiểu, người này rất mạnh, không phải là các ngươi có thể bắt. Chư Cát Như Long mở miệng, ánh mắt yếu ớt, nồng nhiệt không gì sánh được, cả người oanh nhiễu vận mệnh khí tức rất là siêu nhiên, thân hình thoát một cái, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đối Tần Trần động thủ. Hắn biết rõ Tần Trần tất cả, so với người thường biết được nhiều hơn, đây một cái có thể cải biến thiên giới tương lai vận thế đại nhân vật tại hư không triều tịch hải lọt vào ma tộc tôn giả truy sát, đều sống sót, hắn mấy lần suy tính đối phương, đều kém điểm phản phệ ngã xuống, có thể thấy được đối phương bất phàm, hôm nay nhìn thấy, Chư Cát Như Long cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ.